Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2012, con trai hai người sắp kết hôn, hai người không biết gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý đứng đó mắng một hồi lâu rồi mặt trưng bản mặt âm trầm quay về sau khi trở về, bà càng nghĩ càng không ngủ được bèn đi gọi một cuộc điện thoại. Tối hôm nay, rốt cuộc Vương Thu Vũ cũng có thể ngủ ngon giấc. Không cần lo lắng về Tôn Khải, quan hệ giữa cô và Trần Phong cũng đã được xác định, cuối tuần này là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cô sẽ cùng Trần Phong về thăm ba mẹ. Tưởng tượng tới cảnh này, Vương Thu Vũ nằm mơ cũng mỉm cười. Cô đến thủ đô đã 4 năm, chưa từng có đêm nào được vui sướng, thoải mái như đêm nay, cũng chưa từng có cảm giác không có gánh nặng nào đè lên vai, không có gì sầu não như thế này. Trần Phong một mình lái xe về ký túc xá đơn vị cũng không ngờ tới cảnh mở cửa ra thấy một đám đàn ông như hổ như sói xông tới. Tất cả mọi người đều không ngủ để chờ Trần Phong trở về, chuẩn bị để dạy dỗ anh một phen. Một đám đàn ông đè Trần Phong xuống, đứng ở trên gào thét. Dám ở sau lưng bọn này đi tìm bạn gái cơ à, còn không thành thật khai báo nhanh. Trần Phong bị đè đến nỗi lục phủ ngũ tạng cũng muốn rơi ra ngoài, nhưng anh vẫn tươi cười vui vẻ, đạp cho mấy kẻ trên người mình cút ra rồi anh mới chậm rãi kể lại chuyện mình quen biết Vương Thu Vũ như thế nào. Nhóm người này có không ít kẻ độc thân, nghe thấy thì đều tỏ vẻ vô cùng hâm mộ kèm ghen tị với Trần Phong. Trần Phong nói cho bọn họ biết, các cậu yên tâm, đợi đến lúc tôi và Tiểu Thu kết hôn, tôi nhất định sẽ không quên phần các cậu đâu. Sau này tôi sẽ hỏi thăm về bạn học đồng nghiệp của cô ấy, xem có cô gái nào nhân phẩm tốt mà còn độc thân không. Đây là anh nói đấy nhá, đừng có quên chúng tôi đấy. Trần Phong liên tục gật đầu, nói không ít lời hay mới có thể đuổi được đám FA này đi. Một phen o ép này xong xuôi, Trần Phong vốn nghĩ gọi điện thoại về nhà, nhưng vì đã quá muộn nên anh đành gác lại chuyện đó, chờ sáng mai tính sau. Nằm xuống giường, Trần Phong nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đưa Vương Thu Vũ về gặp ba mẹ mình. Ba mẹ anh tuổi đã cao, tuy rằng từ sau lần xảy ra chuyện kia, họ cũng không thúc giục anh đi tìm đối tượng nữa, nhưng bản thân anh biết hai người bọn họ nhất định là vô cùng sốt ruột nhưng lại sợ nếu lại giục giã thì sẽ khiến con trai mình thương tâm nên mới không dám hỏi nhiều. Hiện giờ anh đã tìm được một người có thể đồng hành với mình suốt cuộc đời rồi, nếu nói ra nhất định ba mẹ anh sẽ vô cùng vui vẻ. Trời sáng, ba mẹ Trần Phong đã sớm thức dậy, đi công viên rèn luyện thân thể, rồi mua đồ ăn sáng về, sau đó hai ông bà cùng đi chợ mua đồ ăn. Vừa về tới nhà, điện thoại đã đổ chuông, là mấy người hàng xóm cũ. Bọn họ liên tục chúc mừng, khiến hai ông bà không biết nói gì. Cúp điện thoại xuống, còn chưa hiểu có chuyện gì thì chuông điện thoại lại vang lên. Ba mẹ Trần Phong tiếp tục nhận được điện thoại từ hàng xóm cũ, tất cả đều hỏi khi nào Trần Phong nhà ông bà kết hôn, lúc nào định ngày thì nhất định phải nhớ mời chúng tôi đó. Hai ông bà hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao chuyện này. Trần Phong sắp kết hôn, sao bọn họ lại không biết thế? Hai người cũng mong muốn Trần Phong nhanh chóng kết hôn, nhưng mà... Thằng bé kết hôn với ai? Đang nghĩ ngợi về Trần Phong, lại có một người gọi điện thoại tới, rốt cuộc ông bà cũng hỏi lại được người nọ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, người nọ kinh ngạc. Không lẽ Trần Phong chưa nói gì với ông bà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta tìm được bạn gái rồi, hiện tại cô ấy đang ở trong căn phòng cũ của ông bà đó. Cách chương.